Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chấn động Hắc Nguyệt Thành. Tài phú, nhìn lấy Lưu Liệt chết đi bộ dáng, Hạ Bình không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, huyết thủ tổ chức chỉ là chục tỷ tài phú lại tính được cái gì? Đó là căn không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiền, cầm cũng là một thân S. A, O, vẻn vẹn bằng vào hắn hiện tại viết tiểu thuyết kiếm tiền. Hàng năm liền có thể qua 1 tỷ đồng liên bang. Chớ đừng nói chi là, một khi hắn tiến vào cự nhân công ty, võ đạo tu vi liên tục tăng lên. Về sau liệp sát quái thú kiếm được tiền đều không chỉ số này mục đích. Chỉ bằng chút tiền ấy cũng muốn hấp dẫn chính mình. Quá mức ngây thơ, đi thôi. Thí luyện cũng dừng ở đây. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy chết đi Lưu Liệt bộ dáng, quay người liền đi, diệt đi 3 đại hắc bang tổ chức đại bộ phận tinh nhuệ. Đã không có người có thể ngăn cản hắn rời đi. Siêu, thân hình hắn lấp lóe, hướng phía Hắc Nguyệt Thành phi trường hiện đi đến, rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại Hạ Bình rời đi một đoạn thời gian, hắn thân thủ đem Lưu Liệt trước mặt mọi người giết chết. Còn có thiết lập hạ bẫy dập, mai táng 3 đại hắc bang tổ chức đại bộ phận tinh nhuệ sự tình cũng bộc lộ ra qua. Nghe được chuyện này, toàn bộ Hắc Nguyệt Thành đều là một trận xôn xao. Ma Vương, cái này hoang tuyệt đối là hỗn thế Ma Vương. Thật sự là quá ác a. Thế mà đem 3 đại hắc bang tổ chức tinh nhuệ đều cùng một chỗ mai táng. Không biết giết chết bao nhiêu người, đoán chừng cái này tam đại hắc đạo tổ chức lần này lọt vào cơ hồ vô pháp phục hồi như cũ trọng. Thương, làm sao phục hồi như cũ a? Đây chính là võ giả cảnh cường giả, cũng không phải cái gì rau cải trắng. Làm sao có thể tùy tiện liền chiêu mộ? Đơn giản cũng là hung tàn tới cực điểm. Nghe nói huyết thủ tổ chức thái tử gia Lưu Liệt tại bạo tạc ở trong miễn cưỡng trốn được nhất mệnh. Nhưng là cũng bị cái kia hoang tự mình xuất thủ truy sát 9 đầu đường phố. Sau đó trước mặt mọi người giết chết, đầu đều đánh nổ, tử trạng cực thảm, quả nhiên đủ hung ác. Ai có thể nghĩ ra được hắn làm được ra loại sự tình này. Cái này 3 đại hắc bang tổ chức khẳng định tức giận. Tức giận lại như thế nào? Trước đó bọn họ cũng giận, nhưng là hữu dụng sao? Một đám hắc đạo tinh nhuệ đều bị diệt sát, một cái đều không sống sót, liền huyết thủ tổ chức thái tử gia đều đánh bể đầu. Đây là một lần trấn nhiếp, ẩn nhẫn hơn 1 tháng. Tất cả mọi người cho là hắn không thể làm gì, chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Nhưng là hôm nay ban đêm bỗng nhiên ở giữa bạo, làm ra cái này kinh thiên huyết án, chấn sát hắc đạo tinh nhuệ. Chuyện này thực sự là quá mức kinh người. Không hổ là thông qua ác mộng cấp thí luyện yêu nghiệt, căn không thể coi như không quan trọng. Bây giờ bị tiểu tử này chạy đi, cái kia chính là rồng vào biển rộng, lại cũng không có người có thể chế. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là bị chuyện này triệt để rung động. Ai cũng không nghĩ tới vẻn vẹn là một người, liền đem Hắc Nguyệt Thành 3 đại hắc bang tổ chức khiến cho thảm như vậy. Không chỉ có không có đạt được chỗ tốt gì, thậm chí còn đem chính mình bang phái tinh nhuệ đều bồi đi vào. Mà huyết thủ tổ chức lĩnh thảm hại hơn, liền con trai mình đều bị đương chúng giết chết. Xác thực, hiện tại huyết thủ nội bộ tổ chức cũng tràn ngập ngưng trọng bầu không khí. Rất nhiều bang phái trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, thở mạnh cũng không dám một thanh, sợ chọc giận ngồi tại cái ghế trước mặt lĩnh Lưu Cương. Bởi vì lần này hành động, không chỉ có để huyết thủ tổ chức tổn thất hơn phân nửa tinh nhuệ, thậm chí ngay cả lĩnh nhi tử cũng dựng vào qua. Có thể nghĩ hiện tại Lưu Cương cỡ nào phẫn nộ. Hoang, Lưu Cương phanh một chút, một bàn tay đập ở phía trước mộc đầu trên mặt bàn. Lúc này liền đập thành bột mịn. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng phẫn nộ, không chỉ có giết ta huyết thủ tổ chức rất nhiều tinh nhuệ. Thậm chí ngay cả nhi tử ta Lưu Liệt cũng giết. Hắn đây là muốn chết. Đây là muốn chết a. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn khàn cả giọng, phẫn nộ tới cực điểm. Sóng âm cuồn cuộn, chấn vỡ gian phòng bốn phía pha lê. Thậm chí mặt đất đều xuất hiện từng đạo khủng bố vết rách. Răng rắc rung động, thông chi toàn bộ huyết thủ tổ chức. Lưu Cương giận quát một tiếng, động mỗi một cái thành viên, lập tức ra, tìm tới cái kia hoang hạ lạc, tìm ra cái kia hoang thân phận chân thật, ta muốn biết hắn từ đâu tới đây, đi nơi nào, ta muốn biết hắn gia đình bối cảnh, phải biết hắn từ chỗ nào xuất sinh, ở nơi nào đến trường, ở nơi nào công tác, phía sau đến tột cùng có người nào chỗ dựa. Chỉ cần bị ta tìm tới hắn tiết lộ ra ngoài một tia dấu vết để lại, cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng đòi mạng hắn, thậm chí nhà hắn người cũng muốn cùng theo một lúc chôn cùng. Trên người hắn toát ra khủng bố sát khí, để cho người ta không rét mà run. Lưu Liệt thế nhưng là hắn con trai duy nhất, có thể nói là hắn huyết thủ tổ chức tương lai người kế nhiệm. Nhưng là bây giờ cũng là bị cái kia hoang giết chết. Hắn phổi đều sắp tức giận nổ. Nếu như không bắt được cái kia hoang, hắn cơn giận này, nội tâm của hắn hận ý căn vô pháp ra. Vâng, lão đại. Một đám huyết thủ tổ chức trưởng lão lớn tiếng nói, từng cái đều là lòng đầy căm phẫn, bởi vì lần này chết không chỉ có là con trai của lão đại, còn thật nhiều huyết thủ tổ chức tinh nhuệ cũng chết. Những này tinh nhuệ đều cùng bọn hắn có lớn lao quan hệ. Có chút là bằng hữu, có chút là thân thích. Thù này bọn họ nhớ kỹ, đời này cũng sẽ không quên. Một khi tìm tới cái gì dấu hiệu, lập tức liền sẽ chẳng khác nào con sói đói nhào về phía cái kia hoang. Cũng không chỉ là huyết thủ tổ chức, còn có mãnh hổ tổ chức, độc lang tổ chức, thậm chí là hắc hùng công ty. Cái này tam đại hắc đạo tổ chức cũng nhao nhao vải chính mình mệnh lệnh, toàn diện truy nã đại ác nhân hoang. Nếu có người có thể giết chết hoang, lập tức khen thưởng 1 tỷ đồng liên bang, 10 bình ngưng khí đan. Có người có thể cung cấp hoang hữu hiệu manh mối, khen thưởng 100 triệu đồng liên bang. Nếu là hoang dám can đảm lần nữa bước vào Hắc Nguyệt thành một bước, giết không tha, mệnh lệnh này cả đời hữu hiệu. Huyết thủ tổ chức, mãnh hổ tổ chức, độc lang tổ chức cùng hắc hùng công ty thông cáo chung, cùng hoang không chết không thôi. Từng đạo mệnh lệnh bày ra qua, rung động toàn bộ Hắc Nguyệt thành. Không ai nghĩ đến cái này Hắc Nguyệt thành 4 đại hắc bang thế mà như thế quả quyết. Động treo giải thưởng, toàn diện truy nã hoang. Hiển nhiên, Hắc Hùng công ty cũng đem chính mình tinh nhuệ toàn bộ bỗng nhiên tử vong sự tình điều tra rõ ràng. Sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng hoang. Công ty bọn họ tinh nhuệ chết cũng là gia hỏa này làm. Cho nên công ty bọn họ nội bộ tức giận, từng cái đều là thề phải bắt được hoang chém thành muôn mảnh. Lúc này, Hạ Bình cũng tới đến Hắc Nguyệt thành phi trường. Tích tích tích, hệ thống truyền đến cơ giới thanh âm. Chúc mừng chủ ký sinh, gây nên đại lượng nhân loại cừu hận. Không ít người cùng chủ ký sinh không chết không thôi. Lần này tổng cộng thu hoạch được 23.5763 cừu hận giá trị. Hơn 20 vạn cừu hận giá trị. Nghe đến nơi này, Hạ Bình nhất thời cười. Có nhiều như vậy cừu hận giá trị, hắn liền có thể tại hệ thống đổi lấy càng nhiều chân quý bảo bối, không ngừng tăng cường chính mình võ đạo tu vi. Về phần cái gọi là 3 đại hắc bang cừu hận, thậm chí là truy nã, khi hắn tấn thăng đến vũ sư cảnh, tông sư cảnh, thậm chí là vương giả cảnh thời điểm, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm a. Đến lúc đó cái này mấy cái đại hắc bang đoán chừng đều hận không thể cho tới bây giờ không có sinh. Qua loại sự tình này, cừu hận giá trị tạm thời không để ý tới. vẫn là trước hoàn thành cự nhân công ty thí luyện nhiệm vụ đi. Hạ Bình sải bước hướng phía trong phi trường đi đến, lúc này không có cái gì người có thể ngăn cản hắn. Thông suốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục